Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 243, ta tự mình đi một chuyến. Chương 243, ta tự mình đi một chuyến đương nhiên. Độc Cô Bác cũng không là tự ý rời vị trí. Bởi vì đến hắn cái này vị trí bên trên. Hắn là Thiên Đấu Quốc Sư. Càng phải phụ trợ Tuyết Thanh Hà cướp đoạt thiên đấu quyền lợi. Rất nhiều chuyện tự nhiên đều cần bọn họ tới làm. Này ngày, thiên đấu thành hoàng cung. Nghênh đón hai vị khách nhân. Tuyết Dạ đại đế ngay từ đầu tịnh không để ý. Nhưng là tại theo Độc Cô Bác miệng bên trong biết được bọn họ đều là phong hào đấu la lúc sau. Lập tức trở nên thận trọng. Vội vàng khởi hành đến đây chiêu đãi này hai vị khách nhân. Hai vị. Tới ta thiên đấu đế quốc hoàng cung có cái gì mục đích đâu? Tuyết Dạ hỏi nói. Bệ hạ, tại hạ phong hào Hải Mâu. Hải Mâu đấu la. Bệ hạ, tại hạ phong hào Hải Mã. Hải Mã đấu la. Hải Mâu, Hải Mã. Ngồi tại Tuyết Dạ đại đế bên cạnh Tuyết Thanh Hà trong lòng lập tức hiểu rõ. Đại lục bên trên, có danh có tính phong hào đấu la. Nàng cơ bản đều biết. Nhưng là đơn độc này hai người. Tuyết Thanh Hà nhưng không biết, hóa ra là Hải Hồn Sư A. Như vậy bọn họ tới đây mục đích cũng liền không cần nói cũng biết. Là vì cái kia hãn hải càn khôn cháo mà tới sao? Một đoạn thời gian trước, mụ mụ lấy đi cái kia hãn hải càn khôn cháo, đồng thời để nó biến mất khỏi thế gian này. Hải thần đại khái là cảm giác được cái gì đi? Hải Mâu cùng Hải Mã hai vị phong hào đấu la nói tiếp. Chúng ta lần này đến đây thiên đấu thành, là vì một cái sự tình, vì hãn hải càn khôn cháo di thất cái này sự tình mà tới. Hải Mã đấu la nói, Tuyết Dạ biến sắc, nói, hai vị, hãn hải càn khôn cháo, chính là ta thiên đấu đế quốc quốc bảo, nếu là chúng ta quốc bảo, giống như cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ đi. Hải Mâu cùng Hải Mã hai vị phong hào. Đấu la liếc nhau một cái. Xem ra thiên đấu đế quốc còn không biết hãn hải càn khôn cháo di thất cái này sự tình a. Tuyết Dạ đại đế hiển nhiên là đem bọn họ theo như lời di thất cấp hiểu thành. Chúng ta đồ vật ném đi. Tại ngươi chỗ này. Bọn họ vội vàng giải thích nói. Bệ hạ. Hải Mâu đấu la nói. Điểm ấy chúng ta tự nhiên là biết. Hãn hải càn khôn cháo là thiên đấu đế quốc quốc bảo. Đồng thời vẫn luôn tại các ngươi quốc khố giữa. Nhưng là, chúng ta nói di thất, là cái này bảo vật tại các ngươi tay bên trong bị mất. Các ngươi thật giống như đĩnh để ý chúng. Ta thiên đấu đế quốc quốc bảo A. Tuyết Dạ cố nén tức giận trong lòng. Nói, chúng ta bảo vật, vẫn luôn giấu tại chúng ta quốc khố giữa. Há có di thất chi lý đâu. Này thì tương đương với, ngươi có một cái xinh đẹp như hoa phu nhân. Ngày nào đó tới hai người, cùng ngươi nói, chúng ta chỉ là nghĩ xác nhận ngươi phu nhân có hay không vượt quá giới hạn đồng dạng. Hai vị có thể nói một chút xem, các ngươi cùng chúng ta thiên đấu đế quốc quốc bảo đến cùng có cái gì liên hệ? Đến mức các ngươi sẽ như thế để ý chúng ta quốc bảo. Tiết Thanh Hà ra vẻ nghi hoặc nói, Hải Mâu đấu la nói, là có liên quan liên, nhưng là thái tử. Này cái liên quan chúng ta cũng không thể nói. Như vậy, các ngươi là tới cầm đi chúng ta thiên đấu đế quốc quốc bảo đúng không? Độc Cô Bác rét căm căm nói. Hai vị hải hồn sư. Tại hải lý chúng ta có lẽ sẽ sợ ngươi. Nhưng là tại này cái lục địa bên trên. Chúng ta cũng không sợ ngươi a. Không không, chúng ta không là này cái ý tứ. Hải Mã đấu la nói. Chúng ta chỉ là nghĩ điều tra hãn hải càn khôn cháo di thất cái này sự tình. Đồng thời xác nhận nó đến cùng tại ai tay bên trong. Về phần nó thuộc về, chúng ta cũng không có hứng thú. Như vậy các ngươi trước hết đi dịch quán nghỉ ngơi đi. Đợi đến chúng ta nói cho các ngươi đáp án đi. Tuyết Dạ đại đế sắc mặt nghiêm nói. Kia cứ dựa theo bệ hạ phân phó đi. Hải Mã cùng Hải Mâu nói. Tuyết Dạ nhẹ gật đầu, sau đó phân phó người hầu đưa hai người trở về dịch quán. Sau đó Tuyết Dạ thì thân tự trước vãng thiên đấu quốc khố. Xác nhận một chút quốc bảo, này không xác thực nhận không biết, vừa xác nhận, mới biết được, quốc bảo mất đi, xác thực là có cái này sự tình. Võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông mới vừa trở về võ hồn điện, liền thu được này cái tin tức, thiên đấu thành tới hai cái hải hồn sư sao? Tình lý bên trong, Bỉ Bỉ Đông nói, ngu xuẩn thiên đấu hoàng thất đến hiện tại đều chưa kịp phản ứng. Quốc bảo di thất cái này sự tình, nhưng là hải hồn sư tín ngưỡng hải thần, trực tiếp lắng nghe biển thần ý chỉ. Hãn hải càn khôn cháo là hải thần chi tâm, nó ném một cái hải thần liền lập tức phát giác đến. Tiến tới thông báo hải hồn sư đến đây tìm kiếm, Bỉ Bỉ Đông đối với hải hồn sư không có bất luận cái gì hảo cảm. Dù sao Bỉ Bỉ Đông chính mình năm đó liền là tai nạn trên biển may mắn còn sống sót người. Bảy đại thánh trụ thủ hộ giả, bảy đại phong hào đấu la, này đó người mặc dù tại nguyên tắc giữa không có tham dự vào cùng võ hồn điện chiến tranh giữa, nhưng là đường tam là hải thần, mà bọn họ còn lại là hải thần cung phụng. Nói cho cùng, này đó người cũng là đường tam người. Bọn họ đối với đại lục hồn sư, nhất là võ hồn điện, khác nhau đối đãi. Giết ta võ hồn điện hơn 2000 danh hồn sư, hai người phong hào đấu la, làm cho võ hồn điện không được ven biển, chiếm hết tiện nghi lúc sau còn căm thù võ hồn điện, làm cho võ hồn điện tựa như là tội ác tày trời đồng dạng. Tại mặt biển bên trên, đối phó các ngươi, ta khả năng được suy tính một chút tổn thất, nhưng là này muốn tại lục địa bên trên a. Ha ha ha, nếu như là mặt khác thánh trụ thủ hộ giả lời nói, Bỉ Bỉ Đông thật đúng là không tốt làm khó dễ. Nhưng là, ba tắc tây lúc này phái đến lục địa bên trên hải mã đấu la, năm đó thế nhưng là tham dự qua phát động tai nạn trên biển, giết chóc võ hồn điện hồn sư người. Đây chính là một cái rất tốt làm khó dễ cái cớ. Liền dùng này cái cớ, làm bảy đại thánh trụ thủ hộ giả cho ta ít hai cái đi. Như vậy, tương lai diệt hải thần đảo thời điểm, đối mặt phản kháng lực lượng, cũng sẽ một chút nhiều. Bỉ Bỉ Đông nói, Nguyệt Quan, Quỷ Mị, Bỉ Bỉ Đông nói, có thuộc hạ, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nói, có chuyện làm, Bỉ Bỉ Đông nói, các ngươi lập tức khởi hành trước vãng thiên đấu thành, bắt lại cho ta này hai cái hải hồn sư, là, giáo hoàng miện hạ, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nói, chậm rãi, hai người các ngươi đi không ổn, hải mã cùng hải mâu đấu la thực lực đều không phải rất mạnh. Nguyệt Quan Quỷ Mị hai cái siêu cấp đấu la đi bắt lấy bọn hắn thập phần nhẹ nhõm. Nhưng là cái này cần không cân nhắc mặt khác đột biến tình huống. Thiên đấu thành, Thượng Tam Tông trụ sở đều tại gần đây. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông không cần quá mức để ý. Hiện tại Hạo Thiên Tông, tựa như là cống thoát nước chuột đồng dạng, trốn tại âm u góc bên trong. Hắn nhưng không dám ló đầu. Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng sẽ không vì hai cái hải hồn sư liền dám cùng võ hồn điện băn khoăn. Duy chỉ có cần phải để ý là Thất Bảo Lưu Ly Tông này căn gậy quấy phân heo. Thiên đấu đế quốc chắc chắn sẽ không làm võ hồn điện như vậy tùy tiện bắt người. Bằng vào tầng này quan hệ, Thất Bảo Lưu Ly Tông làm tông môn một cái phong hào đấu la gia nhập, như vậy võ hồn điện bên này bắt người liền xuất hiện biến số. Bất quá, cũng không thể để trưởng lão điện người tiến đến, bởi vì thiên đạo lưu này điều liếm cẩu nhất định sẽ cự tuyệt. Mấy năm trước, võ hồn điện sự phát thời điểm, thiên đạo lưu trước vãng võ hồn điện đi tìm về cái kia bãi. Kết quả hồn đều bị ba tắc tây câu không có, vì tình yêu, thậm chí quên võ hồn điện nợ máu. Nhưng mấu chốt là, nhân ra ba tắc tây cuối cùng còn lựa chọn đường thần. Thậm chí vì hắn tằng tôn hiến tế, Bỉ Bỉ Đông rất rõ ràng, thiên đạo lưu không có khả năng làm Bỉ Bỉ Đông đi lấy hạ hai cái hải hồn sư. Theo hắn, này sẽ làm cho ba tắc tây càng đáng ghét hơn chính mình. Còn là ta tự mình dẫn đội đi, Bỉ Bỉ Đông nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.